Vũ Thần Chúa Tể, chương 397, thôn phệ ý thức, gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong lòng thất kinh, này Thanh Liên Dị Hỏa thật sự là thật đáng sợ, bản thân tứ giai tinh thần lực vậy mà không có một chút sức phản kháng đem Tần Trần tinh thần lực nổ nát sau, này Thanh Liên Dị Hỏa phía trên khí tức hung ác càng sâu, hướng phía dưới linh hồn hải từ nghiền ép xuống kinh khủng hỏa diễm ngay lập tức sẽ cùng linh hồn hải bầu trời cấm chế đụng vào nhau, tựu như cùng sao chổi va chạm tinh cầu, song phương lập tức bắn ra đáng sợ trùng kích, chỉ nghe được ken két két tiếng vang lên, linh hồn hải bầu trời cấm chế liên tiếp chớp hiện, từng đạo bạch quang toát ra chói mắt sáng ngời. Thừa nhận thật lớn hỏa diễm cháy lực. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, một khi Thanh Liên Dị Hỏa đột phá linh hồn hải bầu trời cấm chế, kinh khủng lực hỏa diễm ngay lập tức sẽ tiến vào linh hồn hải trong, đến lúc đó một khi linh hồn hải không kiên trì nổi, như vậy bản thân liền xong. Vạn thần quyết, tiên diễn cấm thuật, kinh người tinh thần phong bạo cuồn cuộn, hóa thành từng tầng một cấm chế, liên tiếp bao trùm ở linh hồn hải bầu trời, đồng thời Tần Trần tinh thần lực trong nháy mắt tạo thành một mảnh tinh thần vòng xoáy kia đỉnh, giống như một thanh mũi nhọn một dạng điên cuồng xoay tròn, nỗ lực xông vào Thanh Liên Dị Hỏa bên trong. Tần Trần rất rõ ràng, chỉ có đem tinh thần lực xông vào đến dị hỏa bên trong, đem bản thân thần trí mẫn diệt mới có thể đem triệt để luyện hóa. Rầm rầm rầm, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hai bên đấu sức, ở Tần Trần linh hồn hải bầu trời lập tức xuất hiện một cổ thật lớn phong bạo, cuồn cuộn lực hỏa diễm cuồn cuộn, Tần Trần tứ giai tinh thần lực vậy mà không còn cách nào ngăn cản, ở đó hỏa diễm cháy phía dưới, liên tiếp tan rã. Điều này sao có thể? Tần Trần hoảng hốt, lúc này đem Thanh Liên Dị Hỏa dung nhập vào linh hồn hải bầu trời sau, hắn linh hồn lực đã có khả năng cảm giác được này Thanh Liên Dị Hỏa tuy là rất đáng sợ, nhưng hiện nay dường như còn ra ở một cái sơ hình giai đoạn, cũng không có trở thành hoàn toàn thể, sở dĩ khí tức mới có thể cũng không ổn định, liên tiếp biến hóa. Có thể mặc dù là như thế một đóa hỏa diễm sơ hình, tinh thần lực hắn vậy mà không còn cách nào luyện hóa đối phương, đó là ngọn lửa gì? Ta cũng không tin, Tần Trần bất chấp trong đầu tinh thần lực phong bạo thôi động đến mức tận cùng, chỉ một thoáng, Tần Trần trong đầu hiện lên vô số trong suốt hư kiếm, những thứ này kiếm ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ kinh người khí tức hướng Thanh Liên Dị Hỏa điên cuồng chém xuống. Thương thương thương, kiếm quang lưu động phát ra vang vang tiếng, kiếm khí ngang dọc diễn hóa làm một tọa ngập trời kiếm trận có vô tận phong mang quán xuyến cổ kim chấn áp xuống. Dường như biết lợi hại, Thanh Liên Dị Hỏa bạo động đáng sợ hơn, oanh, một cổ phảng phất đến từ khai thiên ích địa vậy kinh người khí tức hung ác theo trong ngọn lửa đột nhiên bộc phát ra, Thanh Liên Dị Hỏa phía trên khí tức trong nháy mắt đạt đến một cái không dám tưởng tượng tình trạng. Ầm ầm, tràn đầy thiên hỏa diễm cuồn cuộn, đem vô số kiếm quang ngăn cản ở ngoài, đồng thời một cổ có khả năng thấu triệt linh hồn khí tức hung ác trong nháy mắt phá vỡ Tần Trần linh hồn hải bầu trời cấm chế, ken két két từng đạo cấm chế tại này cổ dưới khí tức đều sụp đổ, hôi phi yên diệt. gocchuyenaudio.com. Linh hồn hải triệt để lộ ở Thanh Liên Dị Hỏa phía dưới, Thanh Liên Dị Hỏa phảng phất một cái đói mấy ngày tên khất cách tham lam nhìn phía dưới linh hồn hải, nhanh chóng dưới sự xung kích đến. Tần Trần trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, toát ra mồ hôi lạnh, tại này cổ khí tức hung ác phía dưới, Tần Trần cảm giác mình phảng phất bị một đầu viễn cổ dị thú tiếp cận vậy, Thanh Liên hỏa diễm, dường như không phải một đóa hỏa diễm, mà là một đầu hồng hoang dị thú, muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Mắt thấy hỏa diễm sẽ xông vào linh hồn hắn hải, đột nhiên Tần Trần linh hồn hải bầu trời thời gian phút chốc tĩnh, vẫn ẩn núp ở Tần Trần não hải, không thấy tung tích thần bí cổ thư dường như đã bị kích phát, đột nhiên lăng không hiện lên, trang sách mở ra, một đạo lộng lẫy bạch quang giống như nối liền bầu trời, bỗng dưng chiếu vào Thanh Liên hỏa diễm trên, đem Thanh Liên hỏa diễm áp chế gắt gao ở, nguyên bản dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Thanh Liên hỏa diễm trong nháy mắt bị áp chế thành một đoàn, phảng phất một đầu mãnh thú nhìn thấy thượng cổ chân long, loại khí tức đó áp chế, khiến cho nó lạnh run. Cơ hội tốt, Tần Trần mừng rỡ trong lòng, biết cơ hội khó được, nhiều tinh thần lực lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, xông vào bị cổ thư áp chế gắt gao ở Thanh Liên trong ngọn lửa, hỏa diễm kia mặt ngoài khí tức hung ác ngay lập tức sẽ bị Tần Trần mẫn diệt, đồng thời Tần Trần tinh thần lực càng là hướng Thanh Liên dị hỏa càng sâu chỗ phóng đi. Ken két, dường như cảm giác được nguy hiểm, một cổ hung ác tới cực điểm hỗn độn khí tức ở ngọn lửa màu xanh trong tàn phá bừa bãi ra, Thanh Liên hỏa diễm điên cuồng rung động, dường như muốn tránh thoát cổ thư trói buộc theo Tần Trần trong đầu xông ra. Nhưng Tần Trần làm sao sẽ cho đối phương chạy trốn cơ hội, lợi dụng cổ thư áp chế gắt gao đối phương khí tức hung ác cơ hội, điên cuồng thôi động tinh thần lực liên tiếp trùng kích Thanh Liên hỏa diễm khu vực nòng cốt, ở phía trên điên cuồng điêu khắc xuống nhiều tinh thần ấn ký. Rốt cục Thanh Liên trên ngọn lửa không gì sánh được hung ác sát ý cùng sát khí, ở Tần Trần luyện hóa xuống, hóa thành từng đạo tinh thuần hỏa diễm khí tức, những ngọn lửa này khí tức mỗi một đạo đều là cường đại đến cực hạn, dường như mỗi một đạo đều có thể tùy ý chém giết một gã huyền cấp võ giả. Ầm, cuối cùng Thanh Liên Hỏa Diễm một trận rung động, Tần Trần tinh thần lực triệt để nhập chủ Thanh Liên Hỏa Diễm, ở phía trên điêu khắc xuống ấn ký, đồng thời Tần Trần phân tán ra một cổ linh hồn chi lực dung nhập vào Thanh Liên dị hỏa trong, Thanh Liên dị hỏa lúc này lại còn có ý thức phản kháng, phảng phất bản năng đã bị đe dọa, muốn tránh thoát Tần Trần linh hồn luyện hóa, thế nhưng ở thần bí cổ thư kinh sợ phía dưới, Thanh Liên Hỏa Diễm gần là dãy dụa sau một lát liền bị triệt để luyện hóa. Khi Tần Trần đem Thanh Liên dị hỏa luyện hóa trong nháy mắt, nhiều sặc sỡ hỗn loạn khí tức trong nháy mắt xông vào Tần Trần não hải, kém chút đem Tần Trần linh hồn hải cho trùng khoa. Những khí tức này pha tạp không gì sánh được, còn ẩn chứa nhiều tin tức, có luyện đan tin tức, có công pháp lòng tin, còn có đủ loại bất đồng tin tức, các loại thứ lộn xộn. Gocchuyenaudio.com Tần Trần hù dọa giật mình, vội vàng đem những tin tức này theo trong đầu đuổi ra ngoài, gì đó lung tung, nếu như không phải hắn linh hồn lực rất cường hãn, đạt đến tụ hồn ngưng hình tình trạng, chỉ là vừa mới cái này pha tạp khí tức là có thể làm hắn linh hồn vỡ vụn, trở thành một ngu ngốc. Giả như thành công luyện hóa Thanh Liên dị hỏa, cuối cùng lại bị dị hỏa trong ẩn chứa tin tức giết chết, vậy hắn cũng quá oan uổng. Ta minh bạch này Thanh Liên dị hỏa sinh ra cũng không phải linh trí, mà là bản năng thôn phệ ý thức. Mà lúc này, Tần Trần cũng là triệt để minh bạch qua đây. Này Thanh Liên dị hỏa, cũng không biết là thần bí gì hỏa diễm, có kinh người linh tính, nó theo sinh ra ngay từ đầu, liền xuất hiện một chút ý thức này, tự ý thức khu xử nó liên tiếp thôn phệ thiên địa ở giữa có khả năng làm nó phát triển lực lượng, mà kèm theo Thanh Liên dị hỏa không ngừng trưởng thành, này của ý thức cũng sẽ không ngừng tăng lên, đến cuối cùng, sẽ đản sinh ra chân chính linh trí. Từ nơi này cổ ý thức như vậy hung ác sát ý nhìn lên, này Thanh Liên dị hỏa đã từng thôn phệ sinh mệnh không biết có bao nhiêu thiếu, bất luận cái gì luyện dược sư một khi nỗ lực luyện hóa nó chẳng những không còn cách nào đem trường khống, ngược lại sẽ tại này cổ sát ý ý thức khu động xuống, ngược lại bị này Thanh Liên dị hỏa cho thôn phệ tinh thần lực và chân khí cũng sẽ trở thành Thanh Liên dị hỏa lực lượng một bộ phận, trở thành nó phát triển lực lượng. Hết chương.